Chương 26, mới gặp gỡ Shizune. Thế thân thuật thình thịch tiên vụ tán đi, Uchiha Nguyệt thân ảnh đã sớm biến mất ở tại chỗ, thay vào đó thì là một khối cắm phi tiêu có gỗ. Mà ở Uchiha Nguyệt hoàn mỹ sử dụng thế thân thuật, tránh thoát xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ phi tiêu về sau, nị dạ trường học đạo sư xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ trong hai con người, nhất thời hiện lên một vẻ tán thán. 333 quả nhiên không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài, Nguyệt, ngươi sát hoạch thuận lợi thông qua tiếng vỗ tay vang lên. Xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ bên vỗ tay vừa đi đến Uchiha Nguyệt trước mặt, trận tự tay nặng nề vỗ xuống Uchiha Nguyệt bả vai, nói ra, từ lúc 2 tháng phía trước, ta cũng cảm giác ngươi có thể đủ đi qua ứng dụng sát hoạch, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chọn kéo GN2TNZ, Nguyệt bất quá, hiện tại ngươi ngay cả tiếp theo đi qua trụ cột, diễn luyện cùng ứng dụng 3 loại sát hoạch, coi như là phá nỉ dạ trường học ghi chép. Nguyệt, bước tiếp theo ngươi có tính toán gì không chuẩn bị đi qua cuộc thi tốt nghiệp, trở thành hạ nhận sao? Nghe được xạ dụ tô bị xỉn xú kẻ, Uchiha Nguyệt trực tiếp lắc đầu, nói ra, ta chuẩn bị tại nhẫn giả trường học tu luyện một đoạn thời gian, nhiều tích lũy một ít, thông qua nữa hạ nhẫn sát hoạch tấn cấp hạ nhẫn. Vừa nói, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xạ dụ tô bị xỉn xú kẻ, hỏi đúng rồi, xỉn xú kẻ lao sư. Hạ tạc cả cả xì là không phải chuẩn bị tấn cấp hạ nhẫn rồi hả? Không có, ý nghĩ của hắn giống như ngươi, các ngươi quả nhiên xứng đáng đều là nì dạ trường học thiên tài a. Nghe vậy, xạ dù tô bị xỉn xủ kẻ cũng là lắc đầu, nói ra, ta cảm giác ngươi và cả cả xì ý tưởng đều không sai, nhiều tại nhẫn giả trường học tích lũy một đoạn thời gian, đối với ngày sau thực lực đề thăng cũng có chỗ tốt. Đáng tiếc, những cái này tiểu quỷ hoàn toàn không hiểu tích lũy thực lực tầm quan trọng. Từng cái la hét phải sớm ngày trở thành hạ nhẫn, mỗi ngày an bài sát hoạch đều muốn phiền chết ta rồi. Vừa nói, xạ dù tô bị xỉn xủ kẹ nhìn Uchiha Nguyệt lại là thở dài một cái nói, ai, nếu là tất cả mọi người giống như ngươi và cả cả sỉ như vậy để cho ta bất lo, ta là có thể an tâm a. Hoàn toàn không để ý đến xạ dù tô bị xỉn xủ kẹ oán giận, Uchiha Nguyệt trong lòng chỉ là tính toán hạ tặc cả cả sỉ muốn tấn cấp hạ nhẫn. Thời gian trong lòng càng là kế hoạch cùng với chính mình tu luyện nhật trình. Thời gian trôi mau, khoảng cách Uchiha Nguyệt chắc thí tự thân trả cờ giả thuộc tính, đã qua GN2TNZ. GN2TNZ bên trong, Uchiha Nguyệt mỗi ngày vẫn lặp lại mỗi ngày tu luyện, chỉ là hắn bây giờ tu luyện đi vào đến rồi bình cảnh trong, cần nhiều hơn tích lũy, mới có thể tiếp tục nhanh chóng tăng thực lực lên. Thật giống như ám khí tu luyện, Uchiha Nguyệt từ lúc 2 tháng phía trước, liền đình trệ ở đồng thời ném mạnh 6 thanh phi tiêu trong trình độ, tu luyện tới hiện tại cũng chỉ là có thể ném mạnh 6 thanh phi tiêu, chúng mục tiêu ở trong góc chết hồng tâm mà thôi, hoàn toàn không cách nào đồng thời khống chế ném ra 7 chuôi phi tiêu. Thể thuật tu luyện, kết ấn tu luyện cùng nhẫn thuật tu luyện, đều không phải hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt cần tu luyện mục tiêu. Cho nên, Uchiha Nguyệt ở nơi này 3 loại trong tu luyện thành tựu, thậm chí không có ám khí trong tu luyện thành tựu cao đây. Muốn nói để Uchiha Nguyệt cảm giác duy nhất đến vui mừng, khả năng chính là trả cờ giả tu luyện. Dù sao trả cờ giả tu luyện chính là dựa vào một chút xíu tích lũy, mà không phải dựa vào cái gọi là thiên phú. Dạ sen gẳng tu luyện, đồng dạng ở GN2TNZ bên trong, lâm vào bình cảnh ở giữa. Chọn GN2TNZ, Uchiha Nguyệt vì có thể thắng cùng Tsuna đồ ước, trong lòng có đoán tinh lực tập trung ở dạ sen gẳng tu luyện. Nhưng mà hiện tại Uchiha Nguyệt ngược lại là hoàn thành dạ sẻn gẳng 3 cái giai đoạn tu luyện, đang ở một tháng phía trước thời điểm, là hắn có thể đủ khống chế được trả cờ dạ bạo phá đựng nước bóng cao su. Chỉ là, cuối cùng đang duy trì dạ sẻn gẳng thời điểm, Uchiha Nguyệt gặp không nhỏ trắc trở, dù sao muốn một tay trưởng khống chế tạo dạ sẻn gẳng cái kia đại lượng trả cờ dạ, không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Bất quá, muốn thắng được cùng Tsuna đồ ước, Uchiha Nguyệt vẫn có lòng tin. Tuy là, hiện tại Uchiha Nguyệt không thể làm được một tay khống chế dạ sẻn gẳng trả cờ dạ, nhưng là nếu như hai bàn tay khống chế tạo dạ sẻn gẳng trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt vẫn có thể làm được. Thế nhưng, tu luyện dạ sẻn gẳng vốn chính là vì tu luyện trả cờ dạ trưởng khống kỹ xảo, hai tay sử dụng dạ sẻn gẳng dù sao thuộc về mưu lợi hành vi, Uchiha Nguyệt có thể không phải Uzumakina dù tổ dễ dàng như vậy thỏa mãn người, tự nhiên là đang tu luyện thời điểm truy cầu hoàn mỹ. Cho nên, Uchiha Nguyệt định cho mình mục tiêu, chính là một tay sử dụng dạ sẻn gẳng. Nếu là có thể nói, Uchiha Nguyệt càng hy vọng chính mình dùng một ngón tay, là có thể sử dụng ra dạ sẻn gẳng tới nói tóm lại. Uchiha Nguyệt ở GN2-NZ bên trong vẫn rất có thu hoạch ít nhất thực lực ở vững bước tăng lên lấy. Hơn nữa, ở 2 tháng sau hôm nay, Uchiha Nguyệt rốt cuộc hoàn thành nhị dạ trường học 3 lần sát hoạch, chỉ kém sau cùng cuộc thi tốt nghiệp, là có thể trở thành hạ nhẫn. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt mục tiêu chính là hạ tặc cả cả si, cho nên khi biết hạ tặc cả cả si gần trở thành hạ nhẫn thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng không chuẩn bị cùng đi Uchiha Obito. Lâm đám người tại nhẫn giả trường học tiếp tục an giật tu luyện. Chỉ có chân chính trở thành nhị dạ, mới có thể lĩnh ngộ được nhị dạ chân chính là thần bí. Vẫn tại nhẫn giả trường học học tập, không có trải qua chiến đấu chân chính, Uchiha Nguyệt cảm giác mình mãi mãi cũng không có cách nào trở thành cường giả. Mà Uchiha Nguyệt sở dĩ muốn cùng hạ tặc cả cả sĩ cùng nhau tốt nghiệp, chính là bởi vì hắn vẫn tướng kỳ một cả cả sĩ làm chính mình mục tiêu. Ở nơi này GN2-NZ bên trong, Uchiha Nguyệt đã cùng hạ tặc cả cả sĩ giao thủ quá hơn 10 lần. Mỗi lần Uchiha Nguyệt đều muốn đang đối mặt hạ tặc cả cả sĩ thời điểm rơi vào khổ chiến ở giữa. Đương nhiên, hạ tặc cả cả sĩ tình huống cùng Uchiha Nguyệt cũng không kém. Thực lực của hai người vẫn luôn sàn sàn với nhau. Ở hơn 10 lần trong lúc giao thủ đều là đã bình ổn cục thu tràng. Khả năng, cũng là bởi vì có Uchiha Nguyệt ở phía sau truy đuổi duyên cớ. Hạ tặc cả cả sĩ vừa muốn mau sớm trở thành hạ nhẫn đi tại nhẫn giả trường học sát hoạch đã kết thúc, Uchiha Nguyệt thuận lợi trở thành gần tốt nghiệp từ nhị giả trường học học sinh, đãi ngộ cùng học sinh bình thường cũng bất đồng. Học sinh bình thường mỗi ngày đều muốn đến nhị giả trường học tới học tập, nhưng là giống như Uchiha Nguyệt, hạ tặc cả cả sĩ như vậy gần đối mặt thi tốt nghiệp học sinh, chỉ cần mình ở nhà tu luyện thì tốt rồi. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt mới có tham gia nhị dạ trường học sát hạch, để cho mình trở thành gần tốt nghiệp học sinh. Dù sao, như vậy Uchiha Nguyệt là có thể có nhiều hơn thời gian tu luyện, không phải sao sát hạch sau khi kết thúc, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt dài dòng văn tự xạ dù tô bị xỉn xú kẻ, thực sự là hận không thể đem miệng của đối phương vá lại. Nhị dạ trường học đạo sư xạ dù tô bị xỉn xú kẻ cao y na ho đều tốt, chính là nói hơi chút nhiều một chút, mỗi lần Uchiha Nguyệt nhìn thấy hắn, đều có một loại muốn thống biển hắn một trận nỗi kích động. Khả năng, hạ tặc cả cả sĩ mỗi lần nhìn thấy xạ rủ tô bi xỉn xú kẻ, đồng dạng là như vậy ý tưởng đi. Bất quá, đang ở xạ rủ tô bi xỉn xú kẻ cùng Uchiha Nguyệt dài dòng văn tự, vẫn lẩm bẩm nhị dạ trường học sự tính lúc, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện cửa phòng lại bị người đẩy ra. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt trong tầm mắt, một đạo thân ảnh gầy yếu liền từ ngoài cửa đi đến. Hơn nữa đạo thân ảnh kia chủ nhân dĩ nhiên tướng mạo có chút thanh tú, càng là giữ lại tóc dài màu đen, phải là một nữ hài. Phảng phất đồng dạng chú ý tới hắc phát cô bé tồn tại, xạ dù tô bị xỉn xủ kẹ đỉnh chỉ thao thao bất tuyệt diễn thuyết, xoay người liền đối với hắc phát nữ hài nói ra, nguyên lai là tiểu tĩnh thanh âm a ngươi không phải vẫn luôn hầu ở xù nã đại nhân bên người sao làm sao có thời gian đến xem ta xỉ rủn chợt nghe xạ dù tô bị xỉn xủ kẹ xưng hô. Uchiha Nguyệt mắt sáng lên, chợt ánh mắt liền lại một lần nữa rơi vào xì dùn trên người. Nàng! Chính là xì dùn đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.